Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 5225, Sứ giả đại nhân. Đó là Đông Phương Xá Nguyệt. Sư tỷ, chậm một chút, tốc độ của tỷ quá nhanh. Phía sau cô, có một nhóm người mặc quần áo giống nhau, đến từ cùng một tông môn. Xá Nguyệt, cô ấy cũng an toàn. Diệp Bắc Minh cảm thấy vui mừng. Tiếp đó, Ly Nguyệt và Đế Khởi La cũng xuất hiện, họ đang ở trong phòng nghỉ của một tông môn. Sở Sở và Sở Vị Ương đang phục vụ quanh một bà lão. Nghe Hoàng và Lục Linh Nhi đang tham gia một cuộc tranh tài của tông môn. Hướng Ly Ly và Long Khuynh Vũ đang thu thập dược liệu trong một thung ủng. Lũng. Tốt, tốt quá rồi. Mọi người đều an toàn. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Từ từ mở mắt ra, Trần Thiên Trì mỉm cười. Ngày Diệp công tử, tìm thấy người cậu muốn tìm rồi chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi nhìn thấy họ rất an toàn, chỉ là vị trí cụ thể của họ thì tôi không biết. Tiền bối, tế đàn thiên trụ có thể suy diễn ra vị trí của họ không? Trần Thiên Trì mỉm cười trả lời. Ngày Diệp công tử, tất cả đều thuận theo thiên cơ, y khi duyên phận đến, tự nhiên cậu sẽ gặp được họ. Diệp Bắc Minh trầm ngâm gật đầu. Đa tạ tiền bối, đến lúc tôi phải đi rồi. Quay người liền cáo từ. Lúc này, một lão nô chạy tới bẩm báo, ê lão tổ. Liếc nhìn Diệp Bắc Minh, chân chừ không muốn nói. Trần Thiên Trì nói, để có chuyện gì, nói đi, Diệp công tử không phải người ngoài. Diệp Bắc Minh không có hứng thú với bí mật của nhà họ Trần. Trần Thiên Trì nói như vậy, rõ ràng là cố ý kết bạn với hắn. Giọng nói của lão nô ngưng trọng, ê lão tổ. Người của Trần Đoàn Đế Cung ở vị diện chi thượng đến rồi. Nhanh như vậy sao? Trần Thiên Trì giật mình, vội vàng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, hệ Diệp công tử. Nhà họ Trần ta là một nhánh của Trần Đoàn Đế Cung ở vị diện chi thượng. Năm đó, tử vị đế tộc là xuất thân từ nhà họ Trần ở vị diện chi thượng. Tiên cổ Tử Vi Đại Đế với thân phận là một đứa con bị bỏ rơi, đã thành lập nên Tử Vi Đế tộc, sau này mới nhận tổ quy tông. Cứ qua một khoảng thời gian, Trần Đoàn Đế Cung sẽ chọn ra một vài thanh niên của nhà họ Trần, đưa về bồi dưỡng. Sứ giả đến rồi, bây giờ ta phải đi tiếp đón, Diệp công tử, thứ lỗi ta không thể tiếp tục đi cùng cậu. Diệp Bắc Minh xua tay, vì vốn dĩ tôi chuẩn bị cáo từ rồi. Nếu đã như vậy, ông đi đón tiếp họ đi, tôi đi trước đây. Ta tiễn cậu ra ngoài. Trần Thiên Trì gật đầu. Dẫn Diệp Bắc Minh rời khỏi tế đàn thiên trụ, vừa đến bên ngoài đại điện. Liền nghe thấy một giọng nói giận dữ từ bên trong truyền ra, nghe cái quái gì vậy, bổn sứ giả đã uống hết một ly trà rồi. Lão tổ của các ngươi còn không đích thân tới tiếp kiến. Rốt cục có còn để Trần Đoàn Đế Cung chúng ta vào mắt không? Rắc rắc. Chén trà rơi xuống đất. Vài thanh niên ngạo mạn bước ra khỏi đại điện. Phía sau là hơn chục người cấp cao của nhà họ Trần. Không ngừng xin lỗi. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua, tổng cộng có 5 thanh niên. Thanh niên dẫn đầu có một đôi mắt hình tam giác, khóe miệng xệch xuống. Đầu ngẩng cao, trông vô cùng kiêu ngạo. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.